quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 230, lên núi tìm cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử kia vẫn là không dám ngẩng đầu, đương nhiên lời nói cũng là nói không nên lời, cô nương đang hỏi ngươi. Phu quân của đầu bếp nữ thật muốn đá tiểu tử này một chút, thời điểm ngày thường, không phải lá gan rất lớn sao? Như thế nào tới nơi này của quý nhân rồi, lại là sẽ không nói, đầu lưỡi bị miêu ăn mất rồi sao? Ta, tiểu tử kia thật sự muốn khóc, hắn chính là không dám nói lời nào a, làm sao vậy, hắn nhìn thấy quý nhân là thẹn thùng. Nói nữa quý nhân lớn lên thật là đẹp mắt, này nơi nào là cái quý nhân gì, căn bản chính là tiên nữ trên trời mà. Nói a, phu quân đầu bếp nữ lại là đá một chân. Đây là giả trang người câm có phải hay không? Ta, tiểu tử lại là một cái chữ ta, sau đó hắn lại là trộm nhìn Thẩm Thanh Từ liếc mắt một cái, tiếp theo lại là cúi đầu không dám nói. Quý nhân, ta là gặp qua hai tiểu cẩu nhi quý nhân dưỡng kia, đó là do con cẩu trong nhà Thành Từ thúc sinh, một con toàn thân đen, một cái lỗ tai nơi đó có thốc hoàng mao ta. Hắn lại là xoa một chút quần áo của mình, nói chuyện vẫn là lắp bắp. Hôm nay, thời điểm ta làm việc trên đồng ruộng, bụng có chút không thoải mái, liền đi tìm một chỗ phương tiện. Phu quân đầu bếp nữ dùng tay bưng kín mặt mình, xuẩn, ở trước mặt quý nhân nói chuyện này để làm gì? Mà tiểu tử kia còn không có ý thức được điểm này, lại là nói lắp tiếp tục nói. Ta thấy đến, có một người công tử tuổi trẻ, một bàn tay xách theo một cái, mang theo chúng nó vào trong núi, sau đó ta cũng không biết. Công tử tuổi trẻ, Thẩm Thanh Từ đứng lên, công tử tuổi trẻ, là mặc áo lam sao? Hôm nay Bạch Cẩm mặc y phục đúng là một bộ lam y, đúng vậy, đúng là. Tiểu tử kia vội vàng gật đầu, xác thật chính là ăn mặc áo lam, ta xem rất rõ ràng. Là ở nơi nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Thanh Từ nhìn sắc trời bên ngoài, đều đã là một ngày, nếu chúng nó là đại cẩu, như thế ngây ngốc một ngày, nàng có thể không cần sợ, chúng nó tự nhiên là có thể về nhà, chính là chúng nó còn quá nhỏ, còn không có nuôi được mấy tháng, thật sự sẽ bị đói chết. Nhớ kỹ, tiểu tử kia vội vàng gật đầu. Này ở trong núi ta từng đi qua, nơi đó cách thôn rất xa, cho nên đường núi đi như thế nào ta đều là biết đến. Ngươi dẫn ta đi một lần. Thẩm Thanh Từ sờ đến túi tiền của chính mình, sau đó từ bên trong hà bao lấy ra một cái ngân châu tử đặt ở trên bàn. Cái này là cho ngươi. Tiểu tử kia trừng mắt lớn nhìn viên ngân châu tử, hai mắt đều là ở phóng quang. Cái này là bạc đi, thật là bạc đi, này có thể đổi được rất nhiều tiền đồng a, còn không cảm ơn quý nhân. Phu quân đầu bếp nữ thật sự hận sắt không thành thép, trong núi lớn như vậy hắn đều là dám đi, hiện tại cũng chỉ là thấy một chút bạc như vậy, liền bị dọa thành như vậy, còn có hay không có điểm tiền đồ. Cảm ơn quý nhân, tiểu tử kia đây mới là phản ứng lại đây, vội vàng liền phải quỳ xuống. Chính là Thẩm Thanh Từ lại là xoay người, hướng cửa đi, làm tiểu tử kia xem như nghĩ muốn quỳ cũng đều là tìm không thấy người để quỳ. Đi, trời sắp tối rồi, Thẩm Thanh Từ biết trời càng tối, trong núi liền càng là nguy hiểm. Trong núi những cái đó ngày đêm phục ra dã thú cũng đều sẽ vào lúc này ra tới, nàng còn không nghĩ chặt đứt tánh mạng của người khác. Tốt, tiểu tử vẫn là đối với viên ngân châu tử kia phát ngốc còn là chết sống mại chân không đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn là phu quân của đầu bếp nữ nhìn không được một phen liền cầm qua viên bạc châu kia nhét ở trong tay hắn. Người đầu tiên là đi qua đi, trong chốc lát ta mang ra hỏa qua đi, tránh cho gặp vài thứ kia. Phu quân đầu bếp nữ trước kia là cái thợ săn, cũng là đi săn đến mấy năm, cho nên sự tình trong núi thường có dã thú lui tới, hắn đương nhiên là biết, chỉ là hy vọng bọn họ lúc này đây mệnh tốt một chút, sẽ không gặp được đại gia hỏa kia. Phu quân đầu bếp nữ nói xong, liền vào phòng trong của chính mình. Thời điểm hắn ra tới, trong tay đã cầm một phen cung tiễn. Đương ra, đầu bếp nữ chạy ra tới, hai mắt cũng là mạo nước mắt, trong núi nhiều nguy hiểm, trời tối lúc sau, liền không có người dám đi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Phu quân đầu bếp nữ an ủi nương tử của chính mình. Ta một hồi liền sẽ trở lại, chúng ta cũng sẽ không đi vào quá sâu trong núi, dã thú đều là có trực giác đối với nguy hiểm, huống chi là người đâu. Cô nương dưỡng hai điều tiểu cầu tử cũng không có khả năng chạy đến địa phương quá nguy hiểm, bất quá chính là quá nhỏ cho nên trong lúc nhất thời chi tìm không thấy đường trở về. Hắn là như thế này nói, chính là đầu bếp nữ vẫn là lo lắng, đương ra đều là thật lâu không có từng vào núi, tất nhiên sau khi là bọn họ tới cái thôn trang này rồi, liền không có đi qua, không phải hắn nói trong núi nguy hiểm sao, vẫn là ở trong nhà an tâm một ít. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, thực xin lỗi chính là bọn họ sẽ trở thành cô nhi quả phụ. Chính là lúc này đây, hắn muốn đi, nàng là thật sự không yên lòng. Yên tâm, ta là thật sự không có việc gì. Phu quân đầu bếp nữ lại chụp một chút bả vai của nương tử nhà mình, sau đó đi nhanh hướng cửa đi đến. Lúc này trời đã sắp đen, khả năng chờ đến lúc bọn họ tới trong núi rồi, trời cũng liền phải đen kịt không thấy lối đi. Mà bọn họ bước chân thực nhanh, Thẩm Thanh từ cuối cùng đều là phải chạy nhanh lên, mới có thể đủ đuổi kịp bọn họ. Quý nhân, ngươi còn có thể sao? Tiểu tử kia đều là rất lo lắng cho Thẩm Thanh Từ, như vậy một cái đại môn không ra, nhị môn không mại thiên kim tiểu thư, này lên núi thật sự là quá làm khó nàng. Có thể, không có việc gì. Thẩm Thanh Từ lúc này trên chân mềm đế giày thêu đều phải bị ma phá, mà kia những cái đó cục đá rễ cây linh tinh đồ vật cũng đều là làm hai chân nàng thập phần đau. Mà lúc này càng không người phát hiện, nàng hai cánh tay cũng đều là chảy ra vết máu, liền tính thấy được khả năng cũng đều là cho rằng, nàng đây là cố ý ở trên tay áo thêu ra tới hoa, lại sẽ không người nghĩ đến, nàng cánh tay bị thương, nàng cánh tay cũng là đau. Đường lên núi cũng thập phần gập ghềnh khó đi, có khi còn muốn bắt hai bên nhánh cây mới đi được. Phu quân đầu bếp nữ còn có tiểu tử kia đều là người đã đi quen, cho nên bọn họ thân thủ đều là thập phần mạnh mẽ. Chính là Thẩm Thanh Từ lại bất đồng, nàng tuy rằng không xem như ngũ cốc chẳng phân biệt được cũng không phải người mười ngón không dính nước, chính là nàng đồng dạng cũng chỉ là ở trong phủ đi tới, đứng, lại là hơn nữa trên cánh tay nàng có thương tích cho nên đi được một hồi liền cảm giác có chút chống đỡ hết nổi. Chính là nàng vẫn là cắn chặt răng, đi theo phía sau bọn họ không có dừng quá. Cô nương, nếu không, ngươi trở về, chúng ta đi tìm liền được. Phu quân đầu bếp nữ kỳ thật cực kỳ không nghĩ muốn để Thẩm Thanh Từ đi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nương tử nhà hắn vốn có thói quen làm việc nặng cũng đều là không leo nổi cái núi này. Vậy càng huống chi là cái quý nhân sinh nộn như Thẩm Thanh Từ. Không có việc gì, Thẩm Thanh Từ vẫn là tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Chúng nó nhớ rõ hơi thở trên người ta, khả năng sẽ có chút cần dùng. Phu quân của đầu bếp nữ nghe được câu này, cũng liền không có lại tiếp tục khuyên, bởi vì Thẩm Thanh Từ nói rất đúng. Loại cầu từ này, là trung thành nhất, nó là sẽ nhớ rõ hương vị trên người chủ nhân, cũng sẽ vẫn luôn đi theo chủ nhân, có Thẩm Thanh Từ ở, có thể tìm được chúng nó cơ hội liền sẽ lớn hơn một ít. Từ từ, tiểu tử kia ngừng lại, cũng là làm cho bọn họ an tĩnh, hắn đem tay đặt ở bên tai của chính mình, hắn hình như là nghe được cái thanh âm gì. Cách chương.